Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, chúc Tết. Rời khỏi giường, Biên Thụy tới trước khuê nữ gian phòng nhìn một chút, phát hiện tiểu nha đầu không biết thời điểm trở về, hiện tại ngủ theo cái như bé heo, quần áo trên người đều không có làm sao đổi, chỉ là đem áo khoác cởi ra. Tại khuê nữ bên cạnh là cùng khuê nữ như hình với bóng tiểu hoa. Nhìn thấy Biên Thụy tới, tiểu hoa giơ lên một cái đầu, sau đó tiếp tục nằm trên đất yên tĩnh nằm, thỉnh thoảng bỏ rơi một cái đuôi. Biên Thụy đi tới nữ nhi bên người, nhẹ nhàng đem khuê nữ đạp ra chăn mền cho đắp kín. Sau đó tại khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng khẽ hôn một cái. Rời đi nữ nhi gian phòng, Biên Thụy về tới phòng của mình, khẽ đẩy một cái nàng dâu. Làm gì nha? Nhan Lam miệng trong phát ra một trận không nhịn được lầm bầm âm thanh. Xem ra đang ngủ đắc ý đây này, muốn hay không rời giường ăn chút sủi cảo? Biên Thụy ôn nhu hỏi. Đừng, đừng, để ta ngủ thêm một lát. Nghe được nàng dâu nói như vậy, Biên Thụy lại cho nàng dâu kéo một cái quần. Lúc này mới rời khỏi phòng, tự mình một người ngồi tại phòng bếp, nấu xong sủi cảo sau, lấy ra pháo, treo ở cửa chính trên cây, dùng bật lửa đốt lên sau, nhìn qua pháo mảnh tử bay múa đầy trời, lốp bốp nổ xong, lúc này mới trở về phòng ăn sủi cảo. Đã ăn xong sủi cảo, Biên Thụy đợi một hồi, nhanh đến 9 giờ, thấy Nhan Lam vẫn chưa rời giường. Biên Thụy cũng không chuẩn bị chờ đợi, đưa tay đem nàng dâu theo trong chăn cho kéo ra ngoài. Làm gì nha, nàng dâu rời giường khí còn không nhỏ. Biên Thụy nói ra, nên cho ông bà, phụ tổ còn có các trưởng bối bái niên. Cái này đều 9 giờ làm sao còn chuẩn bị ngủ đến giữa trưa hay sao? Nhan Lam vừa nghe đến 9 giờ, lập tức tinh thần, ngươi làm sao không còn sớm gọi ta? Sớm gọi ngươi ngươi lên đến a. Bất quá yên tâm đi, cha mẹ bọn hắn sẽ không chọn ngươi cái gì lý. Hiện tại hận không thể đem ngươi đè vào trên trán đâu. Biên Thụy cười trêu ghẹo nàng dâu nói. Nhan Lam lúc này có chút sốt ruột, thấy Biên Thụy còn trêu chọc mình, lập tức đưa chân ra tại Biên Thụy trên đùi nhẹ nhàng tới lập tức. Cái này đến lúc nào rồi, còn cùng ta nói cười. Đi, bên kia trong ngăn tủ có xiêm y của ta, lấy tới cho ta, hôm nay ta xuyên nó đi cho gia gia nãi nãi, ba ba mụ mụ chúc Tết. Biên Thụy lập tức đi đem quần áo cho lấy đi qua. Chờ lấy ra thời điểm, lúc này mới phát hiện nàng dâu chuẩn bị chính là một đầu nho váy. Có chút cổ trang bộ dáng, nhưng là càng là trải qua rất hiện đại cải tiến. Chủ yếu dân là đối với một cái phụ nữ mang thai đến nói, xuyên thứ này cũng so quần cái gì thoải mái hơn một chút. Nhìn thấy nàng dâu cách ăn mặc lên, Biên Thụy không khỏi đối nàng dâu vươn ngón tay cái. Toàn thôn có một cái tính một cái, liền số ta nàng dâu xinh đẹp nhất. Đi một bên chơi, Nhan Lam ngoài miệng nói đến đây lời nói, nhưng là trong lòng ngọt lịm. Trên mặt nụ cười kia làm sao cũng giấu không được. Biên Thụy bên này một mặt nhìn một mặt khen, lập tức không cần tiền dỗ ngon dỗ ngọt trực tiếp văng ra ngoài, đem nàng dâu hống Nhan mở mắt cười. Một lát sau, Nhan Lam đột nhiên vang lên chuyện chính. Tĩnh Tĩnh đâu, còn thức không? Biên Thụy nói, nàng nơi nào sẽ, thế nào thiên không biết điên đến về lúc mấy giờ. Vừa rồi ta đi xem một cái, ngủ té ngã như bé heo. Gọi nàng đứng dậy a, cho các trưởng bối chúc Tết có thể không thể thiếu nàng. Nhan Lam nói, được, vậy ta đi gọi nàng. Biên Thụy nói đứng lên, lần nữa tới đến nữ nhi gian phòng, phí đi cửu nghiêu nhị hổ bên trong, mới đem toàn thân như là không có gân cốt giống như tiểu nha đầu cho mặc chỉnh tề. Không phải nói nha đầu không muốn cho các trưởng bối chúc Tết, mà là tiểu nha đầu buồn ngủ quá, cuối cùng không có cách nào, Biên Thụy bên này đành phải mở lên xe xích lô, để nàng dâu nắm cả tiểu nha đầu ngồi tại đầu đấu trong. Mình cưỡi đi phụ mẫu ra, đến phụ mẫu ra, trực tiếp đem xe xích lô tiến vào sân nhỏ. Ngươi lại là náo cái gì bướm yêu tử? Mẫu thân của Biên Thụy gặp một lần nhi tử mở ra xe xích lô tới chúc Tết, lập tức biểu hiện trên mặt muốn nhiều quái có bao nhiêu quái. Biên Thụy nói, không có cách nào, ngài cháu gái ngoan gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, ngươi nhìn hiện tại còn hút trượt đây. Ngay tại Biên Thụy lúc nói chuyện, mẫu thân của Biên Thụy đi tới sau đấu, nhìn qua co lại thành một đoàn như là cái chỉ thêu cầu đồng dạng tôn nữ. Ánh mắt kia muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Đây là tối hôm qua điên đến mấy điểm. Mẹ, ta làm sao biết a? Ta trở về không bao lâu đi ngủ. Nửa đêm thời điểm giống như Biên Thụy trả lại cho các nàng một đám hài tử làm bữa ăn. Nhan Lam nói, vậy ngươi đem nàng cho ta. Ta ôm trong phòng thiếp đi. Đừng đông lạnh lấy, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy thấy lập tức cướp đem nữ nhi ôm về, trực tiếp ôm đến mẫu thân gian phòng trong, đặt tới trên giường đồng thời lột xuống chăn mền cho hài tử đóng. Chờ lấy Biên Thụy đi ra thời điểm, phát hiện Nhan Lam bên này ngay tại thu hồng bao. Thế là cười hỏi, cho các trưởng bối dập đầu không có, ngươi liền thu hồng thép rồi. Nhan Lam cười nói, ta không thể đập a. Sang năm lại đập, năm nay liền từ ngươi đại lao. Biên Thụy nguyên bản là nói đùa hỏi lên như vậy, nghe được nàng dâu nói như vậy cũng không đùa nghịch lười. Thấy trên mặt đất bồ đoàn đã chuẩn bị xong, rất lưu manh đi lên một quỳ, trước cho ông bà tới cái đại lễ. Đi xong sau, đầu còn gõ trên mặt đất, nhưng là hai tay lại là giơ lên, già già nãi nãi chúc mừng năm mới, vạn thọ vô cường. Nói xong chúc phúc tử nhi, một chút cũng không có nghỉ, há miệng kêu lên, hồng bao, hồng bao. Biên Thụy cũng không có nhìn, thấy trong tay có đồ vật, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy hai cái hồng bao đã đến trong tay của mình. Mở ra xem xét, phát hiện mỗi một cái hồng bao bên trong đều là 5 khối tiền. Thế là cười tủm tỉm thu vào. Bên này cho ông bà dập đầu qua, tiếp xuống dĩ nhiên chính là phụ mẫu, chiêu thức giống nhau, đồng dạng muốn tới hai cái hồng bao, 4 vị lão nhân hết thảy cho 20 khối, Biên Thụy là đắc ý nhận lấy, Biên gia thôn hồng bao cho cũng không nhiều, lấy là cái ý tứ, vô luận là trong nhà có tiền vẫn là không có tiền, cho hồng bao đều tại 5 khối 10 khối tả hữu. Lại hướng phía trước tầm 10 năm, Biên Thụy hồng bao đều là 5 mao. Theo như vậy đến xem, Biên Thụy bên này hồng bao tốc độ tăng cũng coi là đuổi theo trong nước giá phòng. Biên Thụy bên này thu hồng bao thật vui vẻ. Kỳ thật nhất làm cho Biên Thụy vui vẻ chính là gần sang năm mới. Trong nhà toàn gia đoàn viên vô bệnh vô tai, lại nhiều tiền tài cũng so ra kém hiện tại người cả nhà trạng thái. Chừng 30 tuổi, còn có thể thu được ông bà hồng bao, mà lại ông bà cũng đều thân thể khỏe mạnh. Đây chính là Biên Thụy cái này làm cháu trai lớn nhất phúc khí. Biên Thụy bên này đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nhìn thấy nhà mình nàng dâu cũng tại hủy đi hồng bao. Nhưng là rất rõ ràng, Nhan Lam hồng bao muốn so Biên Thụy lớn rất nhiều, co lại ra lại là hồng đầu 50 khối. Các người đây cũng quá cái kia gì đi, làm sao nàng dâu chính là 50 khối, ta liền cho ta 5 khối, không được, ta cũng phải 50. Biên Thụy cười la hét bất công, nãi nãi rất lưu manh, không có ngươi phần, ta kia là cho ta mấy cái chắt trai chắt gái, ngươi nếu là muốn tìm ngươi thài nãi nãi đi. Biên Thụy lập tức dở khóc dở cười, đắc. Ngài cái này giải thích điên rồi, để ta tìm thái nãi nãi đi, nếu thật là tìm ra thái nãi nãi đến, đoán chừng có thể hù đến ngài. Nãi nãi cười nói, ta mới không sợ ngươi thái nãi nãi đâu, chúng ta quan hệ tốt đây. Nhàn Lam thấy cái này tổ tôn hai người đấu võ mồm, không khỏi khẽ nở nụ cười. Nhàn Lam đối với tiền mừng tuổi bao nhiêu thật không thèm để ý, mà lại trong nội tâm nàng minh bạch, hiện tại lão đầu lão thái thái tiền cho mình bao nhiêu, cái kia cũng đều là trái túi trang phải túi. Lão nhân gia để giành được tới tiền cuối cùng đều sẽ giao đến Biên Thụy trong tay. Mà lại Nhan Lam cũng không tốn tiền gì. Bây giờ trong nhà phòng ở có, hai tử đi học cũng không cần lo lắng. Chỗ cần dùng tiền cơ hồ liền không có. Vì lẽ đó Nhan Lam thu được 50 đồng tiền tiền mừng tuổi cũng không cảm thấy ít. Nàng thích vẫn là hiện tại người một nhà cùng một chỗ không khí ấm áp tự nhiên. Đại gia ngay tại nơi này nói chuyện đâu, đột nhiên thấy cửa hông khẩu có động tĩnh truyền đến, tất cả mọi người tính con ngươi xem xét, phát hiện lại là Biên Diệp toàn gia đến đây. Nha, năm nay tỷ tỷ tỷ phu một nhà chịu khó. Biên Thụy cười nghênh đón tiếp lấy. Năm nay tới sớm a. Biên Thụy nói. Biên Diệp cười nói, năm nay a không muốn trong nhà ở lại, bái xong các trưởng bối chúng ta lại tới. Vừa lúc ở nơi này ở lại 2 ngày, nghe nói trong thôn sâu diễn kịch dân dã, vừa vặn nhìn một trận sau lại trở về. Biên Diệp đến không hiếm lạ. Biên Thụy tỷ tỷ liền gả tại thôn bên cạnh, lần đầu tiên về nhà ngoại đến nha, thật đúng là không phải quá dễ bàn. Bình thường tới nói mùng 2 lại mặt, nhưng là cũng không phải nói lần đầu tiên liền không thể đến. Hiện tại cũng không phải trước kia, nữ nhi gả đi chính là người ngoài. Vì lẽ đó hiện tại lần đầu tiên nữ nhi trở về cũng không tính là gì không có cấp bậc lễ nghĩa sự tình, nhưng là Biên Diệp bên này trở về cũng không phải là chuyện như vậy. 8-9 phần 10 là nhà bọn hắn lại náo không vui. Bất quá đại năm mới, cũng không có người nào hỏi cái này bực mình sự tình. Tất nhiên tới vậy liền nhiệt nhiệt nháo nháo ở lại chứ sao. Thế là đầu tiên là hài tử cho bên ngoài thái tổ phụ mẫu dập đầu. Sau đó là cho ông ngoại bà ngoại dập đầu. Lần này liền có Biên Thụy cùng Nhan Lam ra hồng bao. Bởi vì hai người một cái là cứu cứu một cái là cứu mụ. Vậy nhưng tính được là chí thân. Hai người cho hồng bao cũng không nhiều, mỗi người vẫn như cũ là cho 10 đồng tiền. Về phần Biên Diệp cùng Thẩm Chiếu Hưng cặp vợ chồng, tự nhiên là cùng Biên Thụy đãi ngộ đồng dạng, mỗi cái hồng bao 5 khối tiền. Núi này trong mấy cái làng đều là thói quen này, ra bên này đến trên trấn, cái kia hồng bao liền cho nhiều, không có tiền 100 lên, có tiền vậy liền thượng không không giới hạn. Một cái tuổi qua xuống tới, có ít người ra chỉ là cái này tiền mừng tuổi lui tới liền có thể đạt tới mấy vạn khối. Quả thực để có ít người ra không dám qua Tết. Biên gia thôn bên này hồng bao thật sự là một cái tượng trưng tính ý nghĩa. Ai cũng không có cho hài tử hơn ngàn một vạn ý nghĩ. Giống như là tiểu nha đầu một năm nhận được hồng bao cũng chính là 400 đến khối tiền. Theo Biên Thụy đã là không ít. Số tiền này Biên Thụy là chút xu bạc không thu, nhà đầu mình điều khiển. Có đôi khi sẽ mua chút đồ vật loại hình, nhưng là đại đa số đều là tích lũy. Tất cả mọi người dạng này, hai tử trong trường học cũng so không nổi đến, bởi vì đại gia một năm xuống tới đều không khác mấy. Biên gia thôn bên này giáo dục chính là hài tử trong tay không thể có quá nhiều tiền. Bởi vì hài tử không cách nào đem khống số tiền này. Ngươi để một đứa bé ủng hắn không thể trưởng khống tiền. Thường thường đối hài tử thể xác tinh thần phát triển đưa đến xấu tác dụng. Dễ dàng để hài tử lên ganh đua so sánh tâm. Hoặc là có không chính xác tiền tài quan. Mà lại tiền mừng tuổi thứ này thật không nên cho quá nhiều. Bởi vì thứ này hoàn toàn là không làm mà hưởng. Nhìn qua cháu ngoại trai quy quy củ củ cho mình gõ đầu. Nói cát tường lời nói. Biên Thụy cười tủm tỉm gật đầu quà đáp lễ vài câu động viên. Để hắn học tập khắc khổ một chút rồi loại hình. Đứng lên cháu ngoại trai cái thứ nhất lại hỏi. Muội muội đâu? muội muội ở bên trong đi ngủ đâu, mẫu thân của Biên Thụy nói. À, vậy ta có thể hay không tìm muội muội chơi? Thẩm Đông Đông nói, nghe được bà ngoại cho phép, tiểu gia hỏa nhanh như chớp nhảy lấy vào trong nhà. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.